Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 107, Thượng Cổ Di Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu hành cảm ngộ thiên địa chi lực, mưu toan đi điều khiển thiên địa chi lực, nhưng trên thực tế chờ thiên địa chi lực chân chính triển lộ ra uy thế đến, cỗ lực lượng kia tuyệt đối là sức người không cách nào dung chuyển. Đương nhiên ở ngoài ngàn dặm Địa Long Phiên Thân đối với Lý Huyền Tông bên này là không có ảnh hưởng gì. Tiêu diệt Nhạc Lưu Sơn về sau, Lý Huyền Tông liền dẫn dưới trướng mọi người trở về Hắc Phong Sơn, mà Lộc Trượng Công chết cũng theo đó truyền ra ngoài. Tu hành giới mỗi ngày đều tại người chết, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Luyện khí quy nguyên cảnh giới người tu hành chết rất bình thường, kim đan cảnh đại yêu tông sư chết kỳ thật cũng rất bình thường. Nhưng không bình thường lại là quy nguyên cảnh chém kim đan cảnh. Cho nên Lý Huyền Tông chém giết Lộc Trượng Công một chuyện truyền bá vô cùng rộng, ngoại trừ Đông Hải bờ khu vực này, thậm chí liền bên ngoài đều nghe nói một chút tin tức. Có chém giết kim đan cảnh đại yêu chiến tích nơi tay, Hắc Phong Sơn lần này xem là khá chân chính tại Đông Hải bờ tu hành giới đặt chân, liền Hắc Phong thành bên trong trị an lập tức đều tốt hơn nhiều. Bất quá ngay tại sau 3 ngày, Lý Huyền Tông vừa định muốn chuẩn bị bế quan, Bái Tiên Sinh liền trước đưa tới một đống tin tức khẩn cấp. Đại nhân, có cơ duyên, đại cơ duyên a, Bái Tiên Sinh một mặt vui mừng đi tới, đưa tới một chồng tình báo. Lần trước Địa Long Phiên Thân đại nhân ngài không phải tận mắt thấy nha, chỗ kia cách chúng ta Hắc Phong Sơn không đến ngàn dặm. Vốn chỉ là bình thường một lần Địa Long Phiên Thân, nhưng lần này vậy mà trấn xuất tới một tòa thượng cổ di tích lối vào. Một chút gan lớn cách gần đó tán tu đã đến đó dò xét qua, đạt được một bộ phận tin tức, bất quá lại bị trận pháp cắn giết rất nhiều, không còn dám tới gần. Bây giờ khoảng cách gần một chút thế lực lớn chấp trưởng giả cơ hồ đều đã xuất động, chúng ta Hắc Phong Sơn bằng không cũng đi kiếm một chén canh. Lý Huyền Tông tâm niệm vừa động cầm qua tin tức kia nhìn kỹ một chút. Liên quan tới tu hành giới thượng cổ đại kiếp, Lý Huyền Tông là nghe nói qua, đó là hai cái thời đại đường ranh giới. Thượng cổ đại kiếp trước đó, hạ giới luyện khí tu tiên, tự có tiên nhân dò xét thiên hạ thành lập rất nhiều trật tự. Người có người trật tự, đạo Phật ma, đủ loại truyền thừa đạo thống mặc dù lẫn nhau công phạt chém giết, bất quá lại đều khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Trung ương càng là có chí tôn tiên triều thống ngự trong thế giới, vì thượng giới cung cấp vô số tài nguyên cùng mầm tiên. Mà yêu tộc cũng có lôi hỏa hai kiếp giám thị, càng có cái kia chí cao vô thượng tồn tại danh xưng đại thánh, có thể cùng tiên nhân sánh vai. Nói tóm lại vạn năm trước đó, tu hành giới là có quy củ ở, bất luận cái gì sinh linh làm việc đều muốn tại quy củ này bên trong mới được. Quảng cáo, nhưng từ khi vạn năm về sau thượng cổ đại kiếp buông xuống, hết thảy liền cũng bắt đầu sụp đổ. Nhân tộc không có tiên người hạ giới dò xét, tiên pháp truyền thừa dần dần tàn lụi, tiên tông ngày càng suy sụp, trung ương tiên triều cũng là dần dần sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Đạo Phật ma chờ tu hành đạo thống ngược lại thừa cơ quật khởi, bắt đầu một vòng đạo thống chi tranh, nội đấu nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà yêu tộc bên này càng là không thể tả, không có lôi kiếp cùng đại thánh cấp chí tôn khác cường giả giám thị, yêu tộc lúc trước quy củ cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Giống như là Phúc Hải yêu thánh này loại kiên trì chính là vạn năm trước yêu tộc quy củ thống soái một phương địa vực thành lập yêu quốc dưới trướng bất luận nhân tộc yêu tộc đều là ta con trai dân. Toàn bộ Đông Hải yêu tộc cùng Đông Hải tu hành giới đều là phụng Phúc Hải yêu thánh làm chủ. Nhưng đại bộ phận yêu tộc tại tuyệt phi thăng suy nghĩ, không có lôi hỏa hai kiếp giám thị về sau, đều biến thành tham lam vô độ ăn nhân yêu ma. Nghe nói tại Nam vực Hỏa Châu bên kia thậm chí có chút yêu ma nuốt một quốc gia, cái kia quả nhiên là thi hài như núi, bạch cốt như lâm. Tóm lại cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có lẽ không có tốt đẹp như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không so hiện tại càng hỏng bét. Đến mức cái kia thượng cổ đại kiếp nội dung cụ thể thì là không có người biết được, đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Giống như trong vòng một đêm hạ giới cùng tiên giới liên hệ liền cắt đứt, không ngừng có thiên tai theo tiên giới hạ xuống, thậm chí còn có một số kỳ dị tồn tại hạ giới, hắn bộ dáng thậm chí không thể miêu tả, mười phần quỷ dị. Thậm chí một chút trong điển tịch còn có miêu tả, có người thậm chí gặp qua tiên nhân bị đuổi giết tàn sát, tin tức nửa thật nửa giả. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, thượng cổ đại kiếp trước hết nhất là theo Nam vực Hỏa Châu bắt đầu, một mực kéo dài đến Đông Hải, lại hướng hai phía khuếch tán, cuối cùng bao trùm toàn bộ năm châu thế giới, triệt để tuyệt địa thiên thông. Mà căn cứ Bái Tiên Sinh cầm về những tin tức này, một chút tán tu theo cái kia trong di tích tìm tới manh mối bên trong phát hiện này tòa di tích hẳn không phải là đi về phía Đông Linh Châu bên này, mà là thời kỳ thượng cổ Nam vực Hỏa Châu man tộc bộ lạc sở kiến tạo. Di tích bên trên có bích họa cho thấy, thượng cổ đại kiếp vừa lúc vừa mới bắt đầu, Nam vực Hỏa Châu một cái bộ lạc thấy từ trên trời giáng xuống một vật. Sau đó tại bộ lạc đại tế ti chỉ dẫn dưới, không biết bởi vì nguyên nhân gì đem hắn phong tồn, sau đó hộ tống mãi cho đến Đông Hải. Nhưng còn không chờ bọn hắn đi đến Đông Hải, này man tộc bộ lạc chợt ngừng lại kiến tạo một tòa thật to di tích an nghỉ tại ngoài ngàn vạn dặm Đông Hải bờ. Vạn năm trước man tộc bộ lạc cũng không phải hiện tại Nam vực Hỏa Châu bên trong những cái kia dã nhân. Mặc dù vạn năm trước Nam vực Hỏa Châu vẫn như cũ là yêu tộc chủ yếu địa bàn, nhưng lúc đó thống ngự Nam vực Hỏa Châu cũng không phải hiện tại đám kia ăn người yêu ma, mà là từng cái yêu tộc bên trong chí cường giả tối thiểu nhất cũng là yêu thánh cấp bậc tồn tại, thậm chí là trong truyền thuyết đại thánh. Khi đó Nam vực Hỏa Châu man tộc chỗ cung phụng liền là những yêu tộc này chí cường giả, đem hắn coi như thần linh, đối phương cũng sẽ truyền xuống đủ loại công pháp bảo vật. Đồ vật, cho nên vạn năm trước này chút man tộc bộ lạc tích lũy có thể cũng không yếu, thậm chí có thể so với một số nhân tộc đại phái. Di tích này nếu là dạng này một cái man tộc bộ lạc lưu lại, cái kia trong đó chân tàng nhất định là vô cùng phong phú. Lý Huyền Tông khép lại tư liệu trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho Lang Hắc Kỳ tính cả ngươi cùng mấy chục tên tinh nhuệ cùng ta tiến đến, những người khác bất động tiếp tục tại Hắc Phong Sơn trông coi. Như thế một tòa có thể có lợi di tích xuất thế, dám động thủ trên cơ bản đều là kim đan cảnh đại yêu hoặc là nhân tộc kim đan cảnh tông sư, những người khác tới cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, cho nên Lý Huyền Tông bên này không cần mang quá nhiều người. Đương nhiên Lý Huyền Tông mặc dù không phải kim đan cảnh, bất quá có chém giết lộc trượng công chiến tích hắn cũng hoàn toàn có khả năng cùng mặt khác kim đan cảnh tồn tại đi tranh đoạt. Địa Long phiên thân chỗ kia khoảng cách Hắc Phong Sơn không đến ngàn dặm, Lý Huyền Tông trực tiếp đi tìm Bạch Ninh chân nhân lấy ra ngự phong phù lục cho bái tiên sinh đám người, mọi người bất kể tiêu hao, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền ngày đi nghìn dặm, đi vào cái kia Địa Long phiên thân, lộ ra di tích địa phương. Chỗ kia vốn là một tòa bình nguyên, lúc này đại địa lại đã nứt ra ba đạo lỗ to lớn, chung quanh mấy trăm dặm bên trong cũng tận là đất đá rạn nứt. Thậm chí còn có một cái thành nhỏ xui xẻo ở vào Địa Long phiên thân dài đất trung tâm, kết quả triệt để hủy đi. Mà liền tại cái kia ba đạo cự đại vết nứt ở trung tâm, lộ ra một tòa phảng phất cung điện một góc, xem hắn bộ dáng là dùng thanh đồng đúc thành, nhưng lại hơi hơi hiện ra màu đỏ như máu. Đó là thượng cổ man tộc tiêu chí ân máu thanh đồng. Này loại đặc thù tài liệu cần thượng cổ man tộc dùng tự thân khí huyết tiến hành tế luyện, bất luận là binh khí vẫn là cung điện cũng hoặc là chiến xa chiến giáp các loại, đều có thể tùy ý thối luyện. Thứ này không phải pháp khí cùng pháp bảo, nhưng bởi vì cùng những cái kia man tộc tâm huyết tương liên, nhưng cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy năng tới. Chỉ tiếc thứ này coi như là lấy được cũng vô dụng, chẳng qua là một đống cục sắt mà thôi. Ngoại trừ hiện tại Nam vực Hỏa Châu bên trong cực một số nhỏ có được thượng cổ man tộc huyết thống bộ lạc, những người khác vô pháp sử dụng. Làm Lý Huyền Tông lại tới đây lúc có không ít người lại là đã so với hắn tới trước. Ở đây còn có không ít tán tu, bất quá lại đều xa xa tránh ở chung quanh, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Bọn hắn kỳ thật mới là nhất tới trước cái kia cũng là phát hiện trước nhất di tích người. Kết quả canh đều không uống đâu, liền bị người cho chạy ra, bọn hắn có thể cam tâm mới là lạ. Lý Huyền Tông liếc qua ở đây mấy chục người yếu nhất cũng có quy nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Mà kim đan cảnh liền có 7-8 người, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Đồng thời Lý Huyền Tông còn ở trong đó thấy được một người quen. Quảng cáo, tên kia mặc dù hóa thành nhân thân nhưng là ba mặt bốn tay tựa như thần ma, chính là trong lúc này Sơn Quốc hộ pháp thần Thạch Nguyên Thượng Nhân. Lúc này Thạch Nguyên Thượng Nhân thấy Lý Huyền Tông lại là cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn đương nhiên là nhận ra Lý Huyền Tông. Đối với cái này lúc trước cái kia dám ở hắn bên trong Sơn Quốc tùy ý giết người, cuối cùng rồi lại miệng lưỡi dẻo quẹo khiến cho hắn rút đi tu sĩ nhân tộc hắn, nhưng là trí nhớ khắc sâu vô cùng. Lúc trước Thạch Nguyên Thượng Nhân thật là bị Lý Huyền Tông thuyết phục, không muốn vì một cái đoàn uy long đi gây phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chờ tốt mấy ngày này, hắn ngẫu nhiên ở giữa đi hỏi liên quan tới một chút Hắc Sơn lão yêu tin tức, hắn thế mới biết đối phương vẫn luôn đang bế quan, dùng đầu kia thủ nhà chi khuyển tính cách cũng sẽ không vì thủ hạ người xung đột tìm đến mình phiền toái. Lúc này Thạch Nguyên bên trên người mới kịp phản ứng, tất cả những thứ này đều là Lý Huyền Tông thoại thuật, cái tên này chẳng qua là tại nói chuyện giật gân mà thôi. Mặc dù là chính mình thả người, bất quá sau đó Thạch Nguyên Thượng Nhân vẫn là có loại khó chịu cảm giác mình bị Lý Huyền Tông một cái nhân tộc tiểu bối đùa bỡn. Kết quả chờ hắn lần nữa nhìn thấy Lý Huyền Tông lúc người trước mắt này tộc tiểu bối thân phận lại là đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lấy hạ khắc thượng chém giết Hắc Sơn lão yêu trở thành mới Hắc Phong Sơn chi chủ. Cửu Long Sơn toàn lực ra tay, kết quả lại là tổn binh hao tướng áp Long Đại Tiên tại Hắc Phong Sơn hạ thất bại tan tác mà quay trở về. Đồng thời hắn còn nghe nói gần nhất Lý Huyền Tông còn nắm lộc trượng công giết chết trước mặt của mọi người dùng quy nguyên cảnh chém giết kim đan cảnh đại yêu, như bẻ gãy nghiền nát. Mặc dù Thạch Nguyên thượng nhân cũng không thế nào để mắt Lộc Trượng Công này loại kim đan cảnh đầu đường xó chợ, bất quá đối phương cái kia Phương Thốn Trượng vẫn là có mấy phần uy năng, người nào nghĩ đến lại chết tại Lý Huyền Tông trong tay. Nhiều như vậy chiến tích ra thân, Lý Huyền Tông đã là hoàn toàn có tư cách cùng hắn Thạch Nguyên thượng nhân ngang nhau tồn tại. Mà ở đây mặt khác kim đan cảnh cũng đều là dùng một loại hơi ánh mắt khác thường nhìn về phía Lý Huyền Tông. Hết sức rõ ràng bọn hắn cũng đều là nhận ra Lý Huyền Tông tới, dù sao trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông có thể là cao điệu vô cùng, toàn bộ Đông Hải bờ phụ cận tu hành giới, sợ là không có mấy người chưa nghe nói qua tên của hắn. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, Lý Huyền Tông có thể là một cái duy nhất có thể dùng quy nguyên cảnh, liền ở địa vị bên trên có thể cùng bọn hắn sánh vai tồn tại. Đương nhiên ở trong đó nhiều nhất vẫn là tò mò dò xét, thậm chí là có chút ác ý tầm mắt. Người nào đều muốn di tích này bên trong bảo vật, thêm một người, đã có thể thêm một cái dành ăn. Cách chương.